Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3920, nữ ma đầu, 45. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sacro Theater Theater HVA làm sao bây giờ, sư huynh ngươi cảm giác thân thể thế nào? Hứa Tâm Nguyệt cũng là sốt ruột đến không được, nhìn qua Nhiếp Vân Thịnh bàn tay ào ào khóc không ngừng. Nguyễn Thiên Linh tâm phiền ý loạn, lại gặp Hứa Tâm Nguyệt khóc không ngừng, lạnh giọng quát lớn. Ngậm miệng, khóc có thể giải độc sao? Hiện tại tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, có thể có biện pháp nào, có thể cứu cái này không ngu ngốc mới là chính sự, cả ngày khóc sướt mướt hắn, làm trở ngại chứ không giúp gì. Hứa Tâm Nguyệt bị dọa đến run lên một cái, không có tiếng khóc, nước mắt lại một mực tại chảy xuôi, nhìn đến Nhiếp Vân Thịnh có chút lo lắng. Linh Nhi, đừng trách tiểu sư muội, nàng chỉ là lo lắng ta. Nhiếp Vân Thịnh nhìn qua Linh Dược Cốc, tất nhiên Linh Dược Cốc nơi này vô dụng, chúng ta còn là đi địa phương khác đi. Nhiếp Vân Thịnh quan sát lòng bàn tay, độc tố vẫn còn tại chậm rãi khuếch tán, cứ theo đà này, toàn bộ cánh tay, thậm chí cả người hắn làn da, đều sẽ biến thành màu đen. Cho đến lúc đó, khả năng thật sự là hết cách xoay chuyển, không có cứu. Tất nhiên Linh Dược Cốc bên này không làm được, không bằng nhớ tới hắn biện pháp. Ta đã dùng bồ câu đưa tin, để người đi tìm mặt khác thần y, Lạc Ly Hâm nói. Linh Dược Cốc bên này, nếu như không có điều kiện gì có thể đánh động bọn họ, sợ là không có ích lợi gì. Ta Lạc gia mặc dù vàng bạc vô số, đáng tiếc Linh Dược Cốc người không có thèm những này, không bỏ ra nổi chút giống loại đồ vật đả động đối phương. Lạc Ly Hâm xác thực lo lắng Nhiếp Vân Thịnh, nhưng không có loại kia đối phương chết chính mình liền sống không nổi cảm giác, tại trong mấy người này thật sự chính là tỉnh táo nhất một cái. Xem ra thật chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Nguyễn Thiên Linh nhìn Lạc Ly Hâm không vừa mắt nhưng cũng không có phủ nhận đối phương. Ta dự định về Lạc Hoa Cung một chuyến, có lẽ có thể tìm tới cứu đồ đần biện pháp, khoảng thời gian này hắn liền giao cho các ngươi chiếu cố. Tốt, đương nhiên không có vấn đề. Lạc Ly Hâm đáp ứng, nàng hơi suy nghĩ, ánh mắt rơi trên người Hứa Tâm Nguyệt. Hứa cô nương, chiếu cố Nhiếp công tử chuyện này giao cho ta liền được, ta sẽ để cho người an bài tốt hắn, cam đoan hắn sẽ không đưa ra hắn sơ suất. Ta cũng muốn chiếu cố sư huynh. Hứa Tâm Nguyệt cố chấp mà nói, hai hàng thanh lệ liền không có đình chỉ qua, cùng chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ không sai biệt lắm. Lạc Ly Hâm lắc đầu, Nhiếp công tử tốt xấu là Lưu Vân Sơn trang người, không thể quang minh chính đại trở về, nhưng ta tin tưởng Nhiếp trang chủ, Nhiếp phu nhân đều không hy vọng hắn xuất hiện sơ suất. Ngươi về Sơn trang tại Nhiếp công tử sự tình cùng bọn hắn nói chuyện, nói không chừng có thể có biện pháp nào hỗ trợ giải quyết Nhiếp công tử trên người độc. Nguyên lai là dạng này, tốt ta trở về. Hứa Tâm Nguyệt lần này không cự tuyệt, bất luận làm sao, nàng đều phải giúp sư huynh, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem sư huynh đi chết. Cũng không biết trên giang hồ lưu truyền tàng bảo đồ, có hay không hạ lạc. Nếu là có hạ lạc làm tới một phần tàng bảo đồ, nói không chừng có thể sử dụng tàng bảo đồ đả động Linh Dược Cốc. Lạc Ly Hâm lẩm bẩm một câu, chuyện này ta sẽ lưu ý, một khi có tàng bảo đồ tin tức sẽ an bài người đi đoạt, các ngươi cũng nhiều lưu ý, góc truyện audio.com. Tuy biết Liễu Thất Kiếm trong tay có, Lạc Ly Hâm cũng không dám đánh phần tàng bảo đồ này chú ý, Liễu Thất Kiếm có Linh Dược Cốc tín vật, lại thêm đối phương bản thân là cái đỉnh cấp cao thủ, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Không quản là Nguyễn Thiên Linh, còn là Hứa Tâm Nguyệt, đều tại tàng bảo đồ chuyện này để ở trong lòng. Nếu là có một phần tàng bảo đồ, hẳn là có thể đánh động Linh Dược Cốc đi, đáng tiếc. Nguyễn Thiên Linh trở lại Lạc Hoa Cung, nghe nói Đường Quả lại bế quan, tâm lý ngược lại là buông lỏng. Lạc Hoa Cung người đối nàng đủ loại khuyên nhủ, Nguyễn Thiên Linh lỗ tai đều muốn lên kén. Cách chương.